Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, dây dưa. Nói đến cũng là buồn cười. Nam An quận vương đâm cái sọt lớn, thậm chí bản thân đều bị thiến. Hương quốc tù binh, đây là đối với Đại Khánh đến nói tuyệt đối là chuyện cực kỳ mất thể diện. Không nói Nam An quận vương tự mình tìm đường chết. Lẽ ra triều đình, phản ứng đầu tiên, hẳn là phái ra tinh nhuệ nhân mã đuổi giết Nam Cương. Lấy lại danh dự, vừa lúc binh bộ thượng thư Ngưu Kế Tông sớm đuổi tới Nam Cương đốc chiến. Lúc này Nam Cương vẫn như cũ có biên quân 50.000 đóng giữ. Chỉ cần quân tâm sĩ khí không triệt để sụp đổ, ngăn trở giết ra Sơn Lâm Thiến, Hương quốc quân đội vẫn là không thành vấn đề. Lúc này, chỉ cần triều đình điều động lực, không chừng còn có thể truyền bại thành thắng, thừa dịp Thiến Hương quốc quân đội ngông cuồng nhất thời điểm, cho bọn hắn ngoan lệ đả kích. Đáng tiếc, trên triều đình lại tại lúc này bộc phát hiện nay kế vị đến nay, nhất là thật lớn tranh đấu. Quan văn tập đoàn đợi cơ hội, đối với huân quý tập đoàn phát động cực kỳ đột nhiên thế công. Nam An quận vương cái này huân quý tập đoàn trụ cột gặp vận rủi lớn. Nếu không thừa cơ hung hăng dẫm huân quý tập đoàn mấy cước, đều có lỗi với bọn họ đầu óc. Sau đó, Nam An quận vương phủ trên triều đình người đại diện, còn có thân mật tiểu đệ toàn bộ không may bị quan văn tập đoàn chỉnh căn bản là không có cách tiếp tục ở quan trường đặt chân. Những quan viên này đều là huân quý tập đoàn cơ bản ban. Nam An quận vương đột nhiên suy sụp, đối với huân quý tập đoàn ảnh hưởng cực lớn. Trong lúc nhất thời sĩ khí đê mê biết bao bị đè nén. Mà xem như huân quý tập đoàn lãnh tụ Ngưu Kế Tông, lúc này lại là thân ở Nam Cương, trong thời gian ngắn không cách nào hồi kinh chủ trì đại cục, cái này dẫn đến huân quý tập đoàn không cách nào liên hợp tác chiến. Chỉ có thể từng người tự chiến cùng quan văn tập đoàn ra tay đánh nhau. Tự nhiên không tâm tư để ý tới chuyện của Nam Cương, đưa đến kết quả khá là nghiêm trọng. Chính nhị lão gia bị liên lụy, đột nhiên được đến ngoại phóng cơ hội, trực tiếp cho cái tứ phẩm lương đạo chức vị. Muốn hắn kỳ hạn rời kinh đi nhậm chức, đây thật là trên trời rơi xuống tai họa a. Ngay cả Trầm Mê Tửu Sắc đại lão gia đều bị kinh động. Bởi vì chính nhị lão gia lúc này con đường cùng Giả Tông lúc trước lời nói không khác nhau chút nào. Suy nghĩ lại một chút chính nhị lão gia tính tình, một khi thượng nhiệm, thỏa thỏa đáng oan đại đầu tiết tấu, không để ý vui mừng hớn hở nhị phòng trên dưới. Đại lão gia khó được chủ động bái kiến lão thái thái, đem sự tình kiểu nói này. Lão đại, người đây là lo lắng quá độ. Lão thái thái căn bản cũng không có nghe vào, cười nói, lão nhị thật vất và được cơ hội, người cứ như vậy không nhìn nổi hắn tốt. Đại lão gia nghe vậy mắt trợn trắng, tự nhiên sẽ không tiếp tục thuyết phục, liền để chính nhị lão gia hảo hảo ăn ăn một lần đau khổ tốt. Lão thái thái mặc dù ngoài miệng nói kiên cường, vừa ý đầu nhưng cũng khó tránh khỏi lo lắng. Thế là đem tự nhận là đáng tín nhiệm một vị nào đó quản sự nhét vào chính nhị lão gia tùy tùng trong danh sách, nhưng cũng không nghĩ kém chút đem chính nhị lão gia hố chết. Ngắn ngủi một tháng tới thời gian, giống chính nhị lão gia như vậy bị chuyển xuống quan kinh thành không phải số ít. Cẩn thận suy nghĩ, không phải huân quý tử đệ, chính là cùng huân quý gia tộc đi rất gần, bị tính vào huân quý tập đoàn quan viên. Chỉ là chút điểm thời gian này, trên triều đình huân quý tập đoàn quan viên số lượng đã không đủ 1/3. Quan văn tập đoàn vẫn như cũ hùng hổ dọa người, rất có đem huân quý tập đoàn một mẻ hốt gọn tư thế. Đương kim giữ im lặng, ai cũng biết được hắn chân thực thái độ. Cũng liền tại lúc này, thượng hoàng đột nhiên ra mặt bỏ dở dạng này, không ngừng nghỉ tranh đấu. Hắn đem đương kim gọi lên hung hăng răn dậy một trận, sau đó trực tiếp biểu thị trung thuận thân vương nhờ tới hắn, hy vọng có thể tiến về Nam Cương chắn đốc quân. Đương kim thấy thế, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thể Không ám chỉ Quan Văn tập đoàn buông tay. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy hẳn là cho Thiên Hương quốc một bài học, miễn cho một cái nho nhỏ Man Di Chi quốc, coi là đại khánh cái này. Thiên triều thượng quốc dễ khi dễ. Hắn cũng xác thực cân nhắc qua điều động Tôn Thất Tiến đến đốc chiến. Đã, Trung Thuận Thân Vương chủ động xin đi. Đương Kim cũng không có hoài nghi gì trực tiếp đáp ứng. Trung Thuận Thân Vương không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Nghe hỏi, sau vội vàng thu thập hành lý tranh thủ thời gian xuất phát. Hắn là một, khác đều không muốn tiếp tục đợi ở Kinh Thành. Khi Trung Thuận Thân Vương một nhóm khâm sai hành dinh đến nơi Cô Tô. Thời điểm, Lâm Như Hải tự mình đến bến tàu nghênh đón. Có thể nói cho, đủ mặt mũi, dựa theo quan trường quen thuộc bày tiếp phong yến. Trung Thuận Thân Vương không yên lòng lộ mặt liền lấy đường đi mệt nhọc làm lý do rời đi. Sau đó, Giả Tông liền xuất hiện ở Trung Thuận Thân Vương lâm thời trú. Địa thư phòng, tiểu tử ngươi rốt cục chịu lộ diện. Lần này bản vương tiền đồ cơ bản liền. Không thèm đếm xỉa, hy vọng tiểu tử ngươi phán đoán không có vấn đề. Không phải bản vương coi như thảm. Trung Thuận Vương gia không cần đến bi quan như vậy a. Nếu là lần này không thừa cơ ra kinh, về sau sợ là càng không có cơ hội. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Chỉ cần có thể thuyết phục Thượng Hoàng, để ta ra ngoài biển phong phiên xây dựng chế độ, lại không phải không thể. Nào, thôi đi, vương gia cũng không cần đến ở ta trước mặt giả vờ giả vịt. Thượng Hoàng quyền uy có thể bảo trì bao lâu đều rất khó nói. Nếu là vương gia nguyện ý đem hy vọng đều phó thác tại Thượng Hoàng trên thân, vương gia liền sẽ không ra kinh. Vậy ngươi tiểu tử nói một chút, lần này bản vương Nam Cương chi hành, có thuận lợi hay không? Có Châu Thượng Thư đâu? Thiên Hương quốc căn bản là không có năng lực, cũng không có thực lực đuổi giết Nam Cương địa vực. Lúc này vương gia ra mặt vừa vặn có thể ổn định lòng người. Chỉ đơn giản như vậy. Chính là đơn giản như vậy. Lời nói đều nói mức này. Cứ việc trong lòng Trung Thuận Thân Vương vẫn như cũ thấp thỏm, lại chỉ có thể miễn cưỡng áp chế. Hy vọng Giả Tông tiểu tử này không có lừa gạt hắn. Không phải, sợ là không có gì về sau. Nguyên lai, bởi vì lấy Nam An quận vương binh bại bị bắt, Nam Cương thế cục đột nhiên khẩn trương thời điểm, Trung Thuận Thân Vương một điểm ý nghĩ đều không có, càng không có vũng nước đục tâm tư. Tuy nói Tâm Phúc phụ tá từng có thuyết phục, nhưng hắn vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến Giả Tông thư đến nơi, bên trong nói rất rõ ràng, lần này là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Nếu là hắn có thể nắm chặt ở hải ngoại, phong phiên kiến quốc dễ như trở bàn tay. Trung Thuận Thân Vương do dự một trận, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Giả Tông phán đoán, kiên trì tìm tới Thượng Hoàng hỗ trợ nói cùng. Hắn muốn đi Nam Cương đốc quân là việc này, Trung Thuận Thân Vương thế nhưng là trả giá không nhỏ đại giới cùng tâm huyết, cuối cùng thuyết phục Thượng Hoàng. Sau đó 10 phần thuận lợi trở thành Nam Cương giám quân. Chỉ là trong lòng từ đầu đến cuối thấp thỏm, sợ lần này Nam Cương chi hành xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Vậy nhưng thật sự là không may về đến nhà, về sau cũng đừng trông cậy vào có thể có xoay người cơ hội. Đây mới là hắn cùng Giả Tông sau khi gặp mặt biết bao khách khí nguyên nhân chủ yếu. Giả Tông sách cho là Trung Thuận Thân Vương giả mồm, như là đã quyết định muốn đụng một cái, vậy sẽ phải kiên định quyết tâm, mà không phải bởi vì một chút sự tình liền lo được lo mất, lòng tràn đầy thấp thỏm. Dạng này là thành không đại nghiệp. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, chờ Nam An quận vương khi xuất phát, Giả Tông cũng bị điều đến vận chuyển lương thảo quân giới hậu cần bộ đội bên trong, trở thành mơ hồ thái thượng hoàng. Nghe nói, lại là nghe nói, đây là Trung Thuận Thân Vương chú ý. Có thể là cảm thấy đem Giả Tông mang theo trên người càng thêm ổn thỏa bảo hiểm, tối thiểu tiểu tử này ở chủ mưu hoạch sách thời điểm sẽ không rằng mình bỏ đi bên ngoài. Thời đại mạt pháp kéo dài,